Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 432, chương 431 liều. Ngô, hít clip rốt cục phát ra buồn khổ tiếng hư lạnh, đi sâu cánh tay kia đen nhánh đầu nhọn khoan tựa như là dự định chui vào hắn trong xương tủy một. Dạng, biến mất tại tung tóe bắn ra máu tươi hiệu quả quang chi bên trong. Dưới tình huống như vậy, Heathcliff khung HP đột nhiên run lên, bỗng nhiên giảm xuống một đoạn dài. Nguyên bản hiện ra màu xanh lá khung HP tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong biến thành màu vàng, cũng hướng về màu đỏ tới gần lấy. Đương nhiên, HP giảm xuống đối với Heathcliff hiện tại tình huống tới nói ngược lại là việc nhỏ. Chân chính chí mạng không phải HP giảm xuống, mà là Heathcliff thập tự lá chắn đã bị phá hư chuyện này. Điều này đại biểu không chỉ có riêng là chỉ có Heathcliff cái kia vững như thành đồng phòng ngự đem biến mất không thấy gì nữa, càng đại biểu cho một kiện càng thêm nghiêm trọng sự tình. Cái kia chính là Holy Sword, đặc biệt kỹ năng làm mất đi. Này cũng là chuyện đương nhiên, vô luận là dạng gì vũ khí kỹ năng đều phải đến có sánh cùng phối vũ khí mới có thể đi vào hành sử dụng. Một tay kiếm, kỹ năng liền nhất định phải dùng một tay kiếm mới có thể sử dụng. Hai tay kiếm, kỹ năng liền nhất định phải dùng hai tay dùng đại kiếm mới có thể sử dụng. Khúc đao, đoản kiếm, phi kiếm, thể thuật, các loại kỹ năng đều có riêng phần mình sử dụng yêu cầu. Giống như tên gọi của nó, nhất định phải trang bị tương ứng vũ khí, cũng hoặc là rảnh rỗi tay, cái gì cần có đều có, mà đặc biệt kỹ năng tự nhiên cũng giống như vậy. Tỉ như Kirito, Dual Blade, kỹ năng đến đồng thời trang bị hai cái kiếm. Heathcliff, Holy Sword, kỹ năng thì là đến đồng thời trang bị thập tự kiếm cùng với thập tự lá chắn mới có thể sử dụng. Bây giờ Heathcliff mất đi thập tự lá chắn, đại biểu dĩ nhiên chính là Holy Sword, kỹ năng bị phong bế. Hứ, Heathcliff liền hiếm thấy phát ra líu lưỡi âm thanh, một bên nhanh lùi lại lấy, một bên không để ý cánh tay tình huống, gọi ra chủ tuyển đơn. Tuy nói dù như thế nào đều không có ý định tại trong trận này sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn, nhưng làm người chơi quyền hạn liền không bao gồm ở bên trong. Giảng đến hiểu rõ một chút, cái kia chính là Heathcliff còn có dự bị thập tự lá chắn. Hiện tại nhất định phải tranh đoạt từng giây đem lấy ra. Có thể Heathcliff có thể quên, tại ném mạnh đạo cụ trước đó, Rama cũng đã là hướng về phương hướng của hắn bảo lao đến. Cong, màu đỏ chót kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại Rama trong tay kiếm thủy tinh lên lấp lánh. Ngoặc kép, tuyệt mệnh trọng kích, thích dùng kiếm kỹ cũng tại Rama trong tay phóng thích, khiến cho hóa thành một thanh màu đỏ trường mâu, giống như vạch phá bức tường âm thanh một dạng, thẳng lướt hướng Heathcliff phương hướng. Màu đỏ kiếm thủy tinh liền dùng tốc độ kinh người, thẳng đến Heathcliff yết hầu, dùng Deep Blue, cường hóa đến cực hạn tính năng, lại thêm tuyệt mệnh trọng kích, uy lực, Rama lại là hai điểm tranh thêm điểm loại hình. Một kích này nhất định có thể đem Heathcliff còn lại HP toàn bộ đánh dụng. Mà đối mặt một kích này, Heathcliff đã không có tâm chắn có thể dùng tới phòng ngự. Lóng lánh đỏ tươi hào quang kiếm thủy tinh liền oanh đến Heathcliff trước mặt. Ngoặc kép chấm than, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Heathcliff quả quyết bỏ tiếp tục giả vờ chuẩn bị thập tự lá chắn phương pháp. Sắc mặt hung ác, đúng là không lùi mà tiến tới, đối tới gần đến trước mặt mình kiếm kỹ, vươn bị ma xuyên cho mệnh chung tay, phốc phốc, cắt đứt âm thanh bên trong, lóe lẻo tươi hào quang kiếm thủy tinh bị Heathcliff tay cho dùng sức nắm chặt, khiến cho bàn tay ma sát ra hàng loạt máu tươi hiệu quả ánh sáng tương đương chói mắt. Thế nhưng này đều dùng một kích chí mạng, lại là tại Heathcliff xuất sắc chen ngăn cản dưới, sau cùng xinh xinh bị ngừng lại. Cái gì? Rama không khỏi lộ ra kinh sợ. Cho dù là có được tâm nhãn, Rama đều không có xem thấu Heathcliff này một nhóm động. Heathcliff vươn tay ra lúc Rama tâm nhãn cũng là nhòm ngó đến này một động tác, nhưng Rama còn tưởng rằng Heathcliff là chuẩn bị sử dụng thể thuật kỹ năng, ai biết thế mà lại là như vậy đâu. Đây cũng là tâm nhãn nhược điểm, tuy lấy tâm nhãn danh tự như vậy lại không cách nào xem thấu đừng người nội tâm ý nghĩ, chỉ có thể nhìn xuyên hiện tượng. Cũng không biết Heathcliff có biết hay không điểm này. Nắm thật chặt Rama vũ khí về sau, hắn trên mặt lập tức hiện ra một cái nụ cười, một cái đánh bạc hết thảy đi liều mạng nụ cười. Chợt Heathcliff liền đem chính mình thập tự kiếm cho nhấc lên. Lần này Rama thuận lợi xem thấu Heathcliff ý đồ, không phải sử dụng tâm nhãn kỹ năng, mà là theo hiện trạng bên trong đoán được. Không tốt, lúc này đến phiên Rama sắc mặt biến, mà lúc này đây Heathcliff đúng là đột nhiên một cái dùng sức, lợi dụng chính mình nắm chặt vũ khí tay, đem đồng dạng nắm chặt kiếm thủy tinh chuôi kiếm Rama cho dùng sức kéo hướng phương hướng của mình. Vội vàng phía dưới, Rama thân thể trực tiếp mất đi cân bằng, bị Heathcliff cho túm tới. Một giây sau, Heathcliff trong tay thập tự kiếm đối Rama thân thể dứt khoát đâm xuống, phốc phốc, thập tự kiếm xuyên thủng bị kéo qua đi Rama thân thể, theo hắn trên lưng hung hăng mà đâm vào đi vào, cũng theo hắn trước ngực lộ ra. Rõ ràng tại sao bên trong hẳn là che giấu trong chiến đấu cảm giác đau, nhưng Rama đúng là cảm giác được một cỗ nhói nhói tại trong cơ thể của mình chạy trốn. Đến mức Rama khung HP tự nhiên là nhanh như gió giảm xuống. Heathcliff một kích này không thể nghi ngờ thuộc về hội tâm nhất kích, tổn thương quả quyết không có khả năng thấp. Thế là Rama khung HP dưới đường đi hàng, trong nháy mắt xuống tới màu vàng khu vực, lại xuống tới màu đỏ khu vực, hướng ranh giới cuối cùng tới gần lấy Akihiko Kayaba. Cảm thụ được trong cơ thể đâm vào thập tự kiếm, cuối cùng ổn định bước chân, Rama dùng bao hàm sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Heathcliff, gọi ra tên thật của hắn. Quả nhiên, muốn đối phó thần cơ diệu toán ma sư, liền phải dùng không tưởng tượng được phương thức đây. Heathcliff đã nhận lấy Rama tất cả sát khí, lộ ra tựa như khám phá sinh tử biểu lộ. Hai người HP trị liền tại trạng huống như vậy hạ không ngừng giảm xuống. Tại sao bên trong, ngoại trừ hãm hại hại độc bên ngoài, làm vũ khí lưu tại trên thân thể lúc, đồng dạng sẽ kéo dài khấu trừ HP trị, trừ phi là đem vũ khí rút ra, nếu không liền sẽ không ngừng. Trước mắt, Rama thân thể bị xỏ xuyên, Heathcliff tay cũng là nắm chặt vũ khí. Hai người đều đang kéo dài bị thương tổn, khiến cho sinh mệnh vì đó giảm xuống. Tàn nhẫn như vậy, liều mạng như vậy, như thế huyết tính, nếu là có bên thứ ba tại đây bên trong thấy được, khẳng định hội dọa đến mặt mũi trắng bệch a. Nhưng Rama cùng Heathcliff chỉ là lẫn nhau trừng mắt nhìn, cũng hiểu rõ tiếp xuống mấu chốt thắng bại. Liều xem ai HP hội trước hao hết. Chỉ cần là trước hao hết một phương, cái kia coi như thua. Cái này là tiếp xuống thắng bại điều kiện. Uống, Rama chịu đựng lấy trong cơ thể đâm vào vũ khí thay đổi cảm giác, hướng trong tay kiếm thủy tinh thi lực, nhường bị Heathcliff nắm chắc mũi kiếm lần nữa bắt đầu chuyển động, tới gần Heathcliff thân thể. Hừ, Heathcliff một bên cắn răng dùng sức, ý đồ nắm chặt kiếm thủy tinh ngừng lại hắn xu thế, trên tay kia thập tự kiếm thì đồng dạng dùng sức hướng Rama sâu trong thân thể càng thâm nhập đâm vào đi vào. Trong lúc nhất thời, đại biểu máu tươi hiệu quả ánh sáng không ngừng theo Rama trước người cùng với Heathcliff trong tay toát ra, mà hai người HP cũng là bằng tốc độ kinh người giảm xuống, rốt cục đi tới ranh giới cuối cùng phía trước.